Thu hồi tâm tư, bàn tay hắn mở ra, chỉ thấy huyết linh nê thai chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng tại vị trí chính giữa bốn người. Bắt đầu đi, Cửu U nhìn ba người, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt, nàng hai tay kết ấn, một đạo linh lực tuôn ra, sau đó vần quanh tại chung quanh huyết linh nê thai. Linh lực hấp xả lập tức theo cái huyết linh nê thai đề luyện ra từng sợi đỏ thẫm sương mù, sau đó mang quay về, theo Cửu U khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, trào vào trong cơ thể của nàng. Tại lúc Cửu U tiến hành động thủ, Mục Trần ba người cũng không do dự nữa, đều là hai tay kết ấn, ba đạo linh lực vần quanh huyết linh nê thai, lẫn nhau không liên quan tới nhau, sau đó cũng là từ cái này huyết linh nê thai bên trong đề luyện ra từng luồng đỏ thẫm chi sương mù, hấp vào thể nội. Ông, khi luồng sương mù đỏ thẫm thứ nhất ẩn chứa tính cực đoan nồng nặc dũng mãnh vào trong cơ thể Mục Trần, thân thể của hắn không nhịn được trung lên, cái khí vụ nhìn như yếu kia, vào lúc này hóa thành cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy theo tứ chi bách hài chảy xuôi ra. Một thoáng đó, Mục Trần thậm chí là có thể nghe thấy huyết nhục trong cơ thể phát ra âm thanh tư tư. Huyết nhục trong cơ thể vào lúc này tham lam nuốt chửng nhiệt lưu vọt tới, căn bản không quan tâm nhiệt độ nóng hổi. Nhiệt lưu nóng hổi từ trong máu thịt xuyên qua, mà ở hắn lướt qua, huyết nhục đều là bắn ra sinh cơ mãnh liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, ở trong máu thịt từ từ áp súc. Huyết linh nê thai khí huyết chi lực, so với chút ít huyết linh nê lúc trước, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn rất nhiều. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, chỉ sợ chỉ là như thế một hơi đỏ thẫm chi sương mù nhét vào, liền so ra vượt trước kia nuốt một hạt huyết linh nê hoàng. Xíu, u u, thiên thạch chở bốn người, xẹt qua vô cùng to lớn vành đai thiên thạch, trong lúc này địa vị chói mắt vô cùng. Giống như một mặt trời giống mang chùm sáng lao đi, mà trên đó bốn đạo nhân ảnh, thì là không chút sức mẻ, lấy chuông che rồi mà còn bốn đạo nhân ảnh gì nữa trời. Tại giữa bọn họ, viên huyết linh nê thai xoay tròn, không ngừng phóng xuất ra một cổ sương mù đỏ thẫm, rồi sau đó bị bốn người thôn nạp mà đi. Mà trong lúc luyện hóa, trong nháy mắt là nửa canh giờ, hô, một đoàn khí tức có chút đỏ thắm, từ trong miệng Mục Trần chậm rãi phun nhổ ra. Hắn cảm thụ được huyết nhục trong cơ thể càng ngày càng nóng bỏng cùng sinh động, sức mạnh kia, tự như là muốn nổ tung lên. Hơn nữa, làm cho Mục Trần kinh dị là, nương theo lấy trong cơ thể khí huyết ngày càng mạnh mẽ, hắn cảm giác được chân long chân phượng chi văn chiếm lĩnh phía sau lưng, vậy mà cũng là vào lúc này phát ra nho nhỏ run rẩy. Cái loại này run rẩy, tự như là sắp thức tỉnh. Ngay tại Mục Trần trong nội tâm vừa mới xẹt qua đạo này ý niệm trong đầu thời điểm, thân thể của hắn chấn động mạnh. Xích quang đột nhiên theo thể nội phun phát ra tới, cả thân quần áo, vậy mà lập tức hóa thành tro tàn. Mà theo quần áo vỡ vụn, chỉ thấy Mục Trần chỗ ngực, một cái tử kim sắc cự long chi văn chiếm cứ, nó lẳng lặng bất động, nhưng là có một áp lực đáng sợ tràn ngập ra. Cùng lúc đó, ở tại chỗ sau lưng, một cái phượng chi văn hai cánh thu nạp, cũng là vào lúc này run rẩy hai cánh, một cổ đồng dạng kinh khủng uy áp, tiến hành nhộn nhạo. Hai cổ uy áp cường hãn vô cùng, nhộn nhạo tại quanh thân Mục Trần. Đúng là làm rỗi rảnh ở giữa đều là có chút run rẩy, mà động tĩnh cũng là lập tức đem nhắm mắt Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh ba người bừng tỉnh, bọn hắn nhìn qua Mục Trần hai mắt nhắm chặt, trên thân long phượng chi văn chiếm cứ, trên khuôn mặt lập tức có chấn kinh hiện ra, đây là chân phượng uy áp, còn có chân long uy áp. Mạc Phong cùng Mạc Linh lên tiếng kinh hô, lúc này mặc dù là cường giả đều bảo trì không ở kia lãnh đạm tư thái, gương mặt chấn kinh, hai người bọn họ huynh muội có được phượng hoàng tộc huyết mạch, cho nên đối với chân phượng uy áp cũng là cảm giác càng thêm nhạy cảm. Vào lúc này, bọn hắn có thể cảm giác được, thân thể của bọn hắn, phản phất đều là tại chân phượng uy áp tràn ngập này làm phát run. Chân phượng, đó là vương giả bên trong bộ tộc Phượng Hoàng. Mặc dù Mục Trần trên người một ít đạo chân phượng uy áp cũng không phải là nguồn gốc từ thân hắn, nhưng uy áp này như cũ là tương đối chấn nhiếp nhân tâm. Hắn làm sao sẽ có được chân long chân phượng uy áp? Mặc Linh trợn mắt há hốc mồm, bình thường mà nói, uy thế như vậy chỉ có chân long chân phượng huyết mạch hậu duệ mới có thể có được, mà Mục Trần là thế nào, là một thuần chánh chánh nhân loại. Một bên Cửu U mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không giống như hai người như vậy chấn kinh thất sắc, dù sao nàng đã sớm là biết được Mục Trần có được long phượng thể, mà cái kia cái gọi là chân long chân phượng uy áp, cũng là nguồn gốc từ hắn tu luyện long phượng chân kinh. Kỹ thuật như thế, một khi tu luyện tới đại thành, chớ nói chỉ là chân long phấn chấn uy áp, chỉ sợ liền chính thức chân long chân phượng lực lượng đều sẽ xuất hiện. Xem ra long phượng chân kinh của hắn lấy được một ít tiến triển. Cửu U như có điều suy nghĩ nhìn qua Mục Trần hai mắt nhắm chặt, trong lòng cũng là cảm thấy mừng rỡ. Thần thú chi nguyên sắp tới gần, Mục Trần thực lực càng mạnh, thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ càng lớn. Đúng. Mà đang ở lúc Cửu U tự nói, Một đạo rồng ngâm kinh thiên cùng tiếng phượng hót vang vọng lên, sau đó cửu U ba người chính là thần sắc chấn động nhìn thấy, huyết linh nê lơ lửng tại giữa bốn người, tự như là vào lúc này bị một cổ lực lượng cường đại chấn nhiếp, lập tức có hai cổ đỏ thẩm khí vụ dâng lên, trực tiếp là trào vào chân phượng chi văn ở ngực cùng như ở lưng Mục Trần. Mà theo những thứ kia đỏ thẩm sương mù liên tục không ngừng dũng mãnh vào, cửu U ba người nhất thời kinh hãi nhìn thấy, chân long chân phượng chi văn đóng chặt hai mắt kia, dường như vào lúc này, hơi mở ra một tia.